Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 491, C491, ta đã bàn bạc với chủ nhân thiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ điện Long Vương, trong phòng họp, tiếng súng liên miên không ngừng. Thiên cực Long Tù ra lệnh nổ súng. Trước đó hắn ta đã cho mấy trăm tay súng nổ súng về phía Long Quân và các Long Thủ. Vô số viên đạn vẩy ra khắp phòng họp, nhưng vài vị Long Quân Long Thủ ở đây đều trên địa cảnh, không có khả năng bị đánh trúng. Bọn họ tránh né viên đạn, đồng thời ra tay đánh bay những tay súng kia. Những người khác, hoặc trốn không kịp, hoặc bị đạn lạc bắn trúng. Thiên cực, tên phản đồ, chết đi. Cuồng sư Long Quân gầm lên, tung một đấm về phía thiên cực Long Thủ giống như một con sư tử điên cuồng. Thiên cực Long Thủ nhìn thấy cuồng sư Long Quân lao đến, biến sắc, vung tay ngăn cản. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thiên cực Long Thủ cũng đã đạt đến thiên cảnh, nhưng đối mặt với một quyền của cuồng sư Long Quân vẫn bị đánh bay ra khỏi phòng họp. Đa phần những tay súng ở đây đều bị các Long Quân Long Thủ đánh chết, số còn lại trực tiếp bị dọa sợ chạy ra ngoài. Đám người cuồng sư Long Quân xông hết ra ngoài. Bên ngoài, hơn 3.000 bộ đội tinh nhuệ của Điện Long Vương đều hội tụ lại. Nhưng bọn họ chia thành nhiều đội ngũ, lần lượt đứng bên cạnh tứ đại Long Quân và các Long Thủ. Hiển nhiên 3.000 người này lệ thuộc dưới sự lãnh đạo của các đại Long Quân Long Thủ của Điện Long Vương. Thậm chí còn có một lượng lớn người thầm xuất hiện, lần lượt đứng cạnh Phần Diễm Long Thủ, Thiên Cực Long Thủ, Thánh Dực Long Quân. Hiển nhiên những người này đã sắp xếp sẵn mọi việc, vì muốn cướp lấy vị trí điện chủ Điện Long Vương. Có vẻ mấy người đã chuẩn bị trước. Bạch Ưng Long Quân lạnh nhạt nói, mấy người đều muốn phản bội Long Vương. Cuồng sư Long Quân lạnh lùng quát, Long Vương đã biến mất nhiều năm như vậy, có khi đã chết từ lâu. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn không chọn ra tân điện chủ? Nếu tiếp tục như vậy, sớm hay muốn Điện Long Vương cũng xong đời. Thiên cực Long Thủ lạnh lùng nói, cho dù chọn điện chủ cũng là chuyện của Điện Long Vương, ngươi lại dám cấu kết với thiên môn. Không lẽ ngươi không biết thiên môn vẫn luôn thèm muốn Điện Long Vương, muốn thay thế Điện Long Vương? Cuồng sư Long Quân nói, ta đã bàn bạc với chủ nhân thiên môn. Chỉ cần ta thành điện chủ, hắn ta sẽ không ra tay với Điện Long Vương. Ta đang cứu Điện Long Vương. Thiên cực Long Thủ quát, ngươi đang dẫn sói vào nhà. Ngươi cảm thấy thiên môn thật sự sẽ bỏ qua cho Điện Long Vương. Đến lúc đó Điện Long Vương sẽ bị thiên môn ăn sạch sẽ. Tên phản bội, chết đi. Cuồng sư Long Quân tung một quyền về phía thiên cực Long Thủ. Thiên cực Long Thủ thấy cuồng sư Long Quân lao đến, biến sắc, muốn trốn tránh nhưng không kịp nữa. Thiên cực Long Thủ bị cuồng sư Long Quân đánh bay ra xa mấy chục mét, nên trên mặt đất điên cuồng hộc máu, bị thương nặng. Lúc này một bóng người đứng trước mặt thiên cực Long Thủ, đây chính là Nghiêm Khiếu, môn chủ thiên môn. Nghiêm môn chủ, cuối cùng ông cũng đến. Thiên cực Long Thủ thấy Nghiêm Khiếu xuất hiện, khuôn mặt trắng bệch lộ ra sự kích động. Nghiêm Khiếu, cuồng sư Long Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Khiếu. Ba vị Long Quân và sáu vị Long Thủ nhìn Nghiêm Khiếu và các đệ tử thiên môn phía sau ông ta, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Thiên cực Long Thủ, Điện Long Vương các ngươi đối xử rất tàn nhẫn với người một nhài. Nghiêm Khiếu nói, Nghiêm môn chủ, xin giúp ta bắt lấy bọn họ. Sau này Điện Long Vương sẽ duy trì thiên môn, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cực Long Thủ nói, ta cảm thấy Điện Long Vương các ngươi không cần tồn tại nữa. Nghiêm Khiếu lạnh nhạt nói, Nghiêm môn chủ có ý gì? Thiên cực Long Thủ biến sắc. Qua hôm nay, thiên môn sẽ thay thế Điện Long Vương, trở thành tổ chức lớn nhất Long Quốc. Điện Long Vương sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đương nhiên, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi có thể gia nhập thiên môn trở thành một phần của thiên môn. Nghiêm Khiếu nói. Sắc mặt thiên cực Long Thủ tối lại, nhìn chằm chằm đối phương. Nghiêm môn chủ, lúc trước ngươi không nói vậy. Nếu lúc trước ta không nói vậy, sao ngươi sẽ nói tỉ mỉ kỹ càng vị trí các cứ điểm của Điện Long Vương ở đế đô cho ta chứ? Cách chương.